Lưới tình trên nóc mi, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở dưới phòng khách, Lam Tuệ Di vẫn chăm chú xem bộ phim truyền hình yêu thích đang phát sóng trên TV. Tiêu Huệ Di không thích xem phim tình cảm. Cô thường thích những bộ phim nói về chuyến phiêu lưu, trinh thám hoặc là hình sự. Hơ vừa nhai snack, vừa xem phim, đúng là không có cảm giác hưởng thụ nào bằng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lam Tuệ Di đưa tay cầm lên chiếc điện thoại bị cô bỏ quên nãy giờ. Danh bạ hiện lên hai chữ. Mẹ chồng, đúng là cái tên khiến không biết bao nhiêu nàng dâu phải áp lực, mà Lam Tuệ Di cô cũng không ngoại lệ. Tuy được ba mẹ chồng cưng yêu nhưng cũng có một số việc luôn khiến cô phải đau đầu. Mẹ, con nghe đây ạ, hừm, đang làm gì đấy con dâu? Dạ, con đang xem phim, Mộ Khanh đang làm việc nên con không muốn quấy rầy anh ấy. Vừa nói, Tuệ Di vừa giảm âm lượng TV xuống, cô hít một hơi thật sâu, sẵn sàng cho cuộc chinh chiến sắp tới với mẹ chồng. Bên kia, Trần Kim vẫn vui vẻ lên tiếng. Advertisement, vậy sao? Vậy khi nào hai đứa rảnh thì ghé về nhà lớn một chút? Dạ vâng, con sẽ nói với chồng con để anh ấy sắp xếp công việc. Hừ, suốt ngày chỉ có công việc thôi, tới khi nào thì mới chịu sinh cháu cho ba mẹ đây? Tuổi già cả rồi, chỉ mong có đứa cháu nhỏ để bồng bế cả ngày thôi. Tuệ Di biết ngay là bà sẽ nói đến chuyện này mà, hết lần này đến lần khác. Mỗi lần gọi điện thoại thì bà đều nhắc đến chuyện này. Chuyện có con bây giờ là quá sớm với cô và Mộ Khanh cơ mà. Tụi con sẽ xem xét thời gian phù hợp, sẽ cố gắng để mẹ có cháu bé sớm thôi mà. Advertisement, lần nào cũng như lần nào, ta chờ hai con cũng sắp muốn xuống lỗ rồi. Mẹ đừng nói bậy mà. Thôi, không nói nữa, hai đứa tranh thủ về nhà lớn chơi là được rồi. Con nghỉ ngơi sớm đi. Dạ mẹ ngủ ngon. Trần Kim tắt máy, Tuệ Di cũng thở dài ngao ngán. Lúc này, dì Tần bước ra đặt lên bàn một đĩa trái cây lớn. Nhìn nét mặt ủ rũ của cô, dì Tần cũng đoán được chút ít mà bật cười. Thiếu phu nhân có phải là lại bị phu nhân dục việc sinh cháu không vậy? Thật là, mẹ con lúc nào cũng mong có cháu bé thôi. Người già mà, thiếu phu nhân cũng nên hiểu cho phu nhân một chút. Dạ vâng, Lam Tuệ Di đứng dậy, cô bước vào bếp pha cho anh một ly sữa ấm. Nói chuyện với Trần Kim xong thì cô cũng không còn tâm trạng để xem phim nữa. Bộ phim có hay thật nhưng tâm trạng của cô thì không có. Nếu bây giờ mà cô mang thai thì mối quan hệ của cô và Mộ Khanh phải đi về đâu? Bây giờ, vốn chỉ có hai người nhưng mối quan hệ đã không mấy tốt đẹp, thêm một em bé nữa, cô e rằng tệ càng thêm tệ. Bên trên phòng làm việc, sau khi xem hết những mail mà Dương Tuân Phong gửi cho mình, anh tắt máy tính, bỗng nhiên lại trầm ngâm suy nghĩ. Anh đứng dậy bước ra ngoài ban công, trong đôi mắt ấy hiện lên sự mơ hồ không rõ phương hướng. Rút ra một điếu thuốc, anh châm mồi rồi rít một hơi thật sâu, làn khói trắng dần phả ra phảng phất trước mặt khiến anh trở nên ưu tư hơn bao giờ hết. Những gì mà anh đọc, những gì mà anh biết có phải đã đi qua giới hạn cho phép của anh rồi hay không? Cô gái nhỏ bé đó đã phải chịu đựng những gì? Có phải vì quá khứ đó mà cô mới trở thành con người của ngày hôm nay? Nhưng tại sao lại là Hách Tông? Ông ta và ba mẹ Tuệ Di có thù oán gì? Ngay từ đầu, anh không muốn bản thân liên quan đến Lam Tuệ Di. Nhưng càng sống chung với cô anh lại càng không thể kiểm soát hành vi khi mà hình như tình cảm đã đang đan xen vào trong lý trí. Từ bao giờ anh lại lo lắng và suy nghĩ vì cô nhiều như vậy? Cạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được tiếng mở cửa, Diệp Mộ Khanh phản xạ nhanh quay người lại. Nhìn thấy bóng dáng Lam Tuệ Di liền dụi đi điếu thuốc, nhăn mày bước ra. Sao lại vào phòng làm việc của tôi? Em muốn đưa sữa cho anh, làm việc khuya nhiều sẽ không tốt. Được rồi, để đó đi. Lam Tuệ Di khẽ cười đặt ly sữa lên bàn làm việc của anh, ánh mắt cô nhìn qua mớ giấy tờ bề bộ trên bàn, không hài lòng liền đưa tay muốn xếp gọn chúng lại. Mộ Khanh bất chi, bất giác gạt mạnh tay cô ra khỏi đống giấy tờ mật. Giọng nói mang theo chút mất kiểm soát mà quát lớn. Ra ngoài, nhưng em, Lam Tuệ Di, ra ngoài. Khuôn mặt cô hiện lên ý buồn nhưng vẫn phải rời đi. Mộ Khanh ngồi xuống ghế nhắm hờ mắt lại trong sự mệt mỏi. Anh không cần biết cảm xúc của anh lúc này là gì, nhưng anh phải luôn nhớ rằng anh chính là nhất long của Po Bang Liên, mọi việc anh làm đều phải nghĩ trước sau rõ ràng. Chuông điện thoại vang lên, anh đưa tay bắt máy trong trạng thái mệt mỏi. Chuyện gì vậy, cậu đã đọc xong tiểu sử của Lam Tuệ Di rồi chứ? Đã đọc xong. Vậy cậu nghĩ sao khi chính Hách Tông là kẻ di ba tê chết ba mẹ cô ấy? Có vẻ như cô ấy không biết chuyện này. Tôi sẽ cố gắng điều tra Hách Tông giúp cậu. Tắt máy của Dương Tuân Phong, Mộ Khanh không khỏi suy nghĩ về Tuệ Di. Hóa ra, quá khứ kia của cô lại đau lòng như vậy, cả cuộc sống hiện tại của cô cũng không vui vẻ gì. Thoáng chút nhận ra chính mình, anh thu lại ánh mắt thương cảm nhưng trong lòng vẫn dâng lên sự rung động. Phải chăng những gì cô đã trải qua đã khiến anh dần thương cảm dẫn đến trái tim biết yêu? Lam Tuệ Di, tôi phải làm gì với cô đây? Quay trở về phòng, Mộ Khanh nhìn thấy cô đang ngồi lướt điện thoại trên giường lớn, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác trống rỗng, nhất thời chính là không biết nên nói gì và làm gì với cô. Lam Tuệ Di nghe tiếng mở cửa cũng ngước đầu lên nhìn anh, cô khẽ cười đưa cho anh ly nước ép bên cạnh giường. Anh uống nước ép cam không? Tối rồi, sao còn uống nước ép? Tại em bỗng dưng lại thèm. Mộ Khanh không trả lời, quay người tìm bộ đồ ngủ thoải mái. Thấy anh cứ im im rồi đi tắm, biểu cảm cũng kỳ lạ khiến Tuệ Di khó hiểu. Cơ mà Diệp Mộ Khanh cũng có bao giờ dễ hiểu cơ chứ. Thôi ngừng tò mò, Tuệ Di quay lại với việc xem phim của mình, vẫn là đang khúc gây cấn, không nên để tâm trạng bị ảnh hưởng thêm nữa. Diệp Mộ Khanh bước ra ngoài với bộ đồ thể thao rộng lớn, anh nằm xuống giường nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ thêm về việc ban nãy. Lam Tuệ Di không thể trở thành điểm yếu của anh, cho dù có dung cảm thì anh cũng cần giữ lại lý trí và trách nhiệm của mình đối với Bó Băng Liên. Tuệ Di nhìn qua anh, suy nghĩ một chút cũng lên tiếng. Mộ Khanh, ngày mai em muốn tới cô nhi viện thăm các em nhỏ. Ngày mai tôi bận việc rồi, để hôm khác đi. Nhưng mà em muốn đi, anh cứ giải quyết công việc của anh đi, em đi một mình cũng không sao. Tùy cô, nói rồi anh xoay lưng lại với cô nhắm mắt lại. Lam Tuệ Di được anh đồng ý cũng vui vẻ hơn hẳn. Cô nằm xuống giường xoay người nhìn bóng lưng anh, trên khóe môi ấy nở một nụ cười mãn nguyện rồi cũng dần đi vào giấc ngủ. Mỗi người một hoàn cảnh, Diệp Mộ Khanh là một ông trùm lớn của thế giới ngầm. Nếu một ngày để ai đó biết được anh yêu Lam Tuệ Di thì sẽ như thế nào? Sẽ chết, một cái kết quả toàn màu máu cho Bó Băng Liên. Cách chương.